Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, nhận thua. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, khi tất cả người không có phận sự đều đi xuống vô lượng đài lúc, Diệp Hàn lại y nguyên còn tại vô lượng đài phía trên. Hắn không chỉ có không có nhảy xuống vô lượng đài, ngược lại còn xoay người tựa như quên sự tình gì một dạng. Thẳng đến Mộ Dung Băng mà đi. Diệp Hàn cử động không thể nghi ngờ gây nên tất cả mọi người chú ý. Chỉ là trận đấu còn chưa tuyên bố bắt đầu, cho dù là Trương Tiên Bá cũng không có ngăn cản Diệp Hàn. Hắn cũng muốn nhìn một chút cái này quỷ xui xẻo rốt cuộc muốn làm gì. Mộ Dung Băng nguyên bản đã ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm. Bởi vì nàng biết, tại dạng này quy tắc tranh tài dưới, nếu như nàng không liều mạng, dựa vào Diệp Hàn một người căn bản là không có cách ngăn cản bảy đại gia tộc liên thủ đả kích. Nàng không thể trơ mắt nhìn lấy Mộ Dung gia tộc bị đào thải. Cho nên tại quy tắc tranh tài tuyên bố một khắc này, nàng đã quyết định, vô luận như thế nào, cũng muốn tại trước khi chết kéo một cái đệm lưng. Nàng tin tưởng tại nàng chiến tử trước đó nàng tuyệt đối trước tiên có thể đánh chết một người. Cứ như vậy đào thải cũng không phải là Mộ Dung gia. Chẳng qua là khi nhìn đến Diệp Hàn từng bước một ánh mắt kiên nghị hướng về nàng đi tới lúc. Mộ Dung Băng tâm vậy mà cảm giác được chưa bao giờ có an tâm. Nàng thậm chí có một loại xúc động. Cũng là không nhìn bất luận kẻ nào ánh mắt. Giang hai cánh tay. Đem cái này tiểu chính mình rất nhiều tuổi nam nhân ôm vào trong ngực. Đem chính mình mềm mại nhất địa phương đưa đến lòng hắn ở giữa. Diệp Hàn nhìn lấy Mộ Dung Băng trong mắt chỗ sâu yếu đuối cùng ôn nhu như nước khuôn mặt. Trong lòng không hiểu tê dần. Hắn từng bước một hướng về Mộ Dung Băng đi đến. Nhưng trong lòng không ngừng chiếu lại lấy để lòng hắn nát một màn. Cái kia chính là tình hương từng tại tiên phủ môn cái kia bà điên không coi vào đâu. Đem Mộc Linh Châu dùng miệng độ cho mình tràng cảnh. Tuy nhiên khi đó Diệp Hàn đồng thời không có chút nào chi giác. Nhưng hắn y nguyên có thể tưởng tượng một khắc này kinh tâm động phách. Tình hương không quan tâm bất luận kẻ nào ánh mắt. Chỉ vì đem Mộc Linh Châu đưa cho mình. Mà bây giờ Mộ Dung Băng là như thế cần băng Linh Châu. Chính mình trừ hướng tình hương một dạng. Dùng miệng đem băng Linh Châu đưa đến Mộ Dung Băng trong thân thể. Căn bản không có hắn biện pháp có thể che giấu tai mắt người. Băng Linh Châu nhất định không thể bị ngoại nhân phát hiện. Thật chẳng lẽ chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Đông, đông, Diệp Hàn nghe đến chính mình tiếng tim đập. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua chính mình tốc độ có trầm trọng như vậy một khắc. Hắn không đi ra một bước, nhịp tim đập cũng nhanh một phần. Hắn nhìn lấy Mộ Dung Băng như mặt nước tinh khiết khuôn mặt. Trong đầu chiếu phim lại tất cả đều là đã từng cùng tình hương cùng một chỗ từng màn. Chính mình nên làm như thế nào? Cho dù là chính mình có thể không nhìn thế nhân ánh mắt. Cái kia Mộ Dung Băng đâu? Nàng hội hiểu thành chính mình cái kia một hôn chỉ là vì đem băng Linh Châu đưa đến trong cơ thể. Nàng sao? Từ nay về sau nàng lại nên như thế nào đối mặt tộc nhân? Đối mặt thế nhân, đối mặt chính mình, gần, thêm gần, như vậy rõ ràng khuôn mặt, như mặt nước nhu tình ánh mắt, giờ khắc này giống như một đạo lạc ấn đồng dạng đột nhiên thì khắc ở Diệp Hàn tâm lý. Để hắn cảm giác có chút mờ mịt, chính mình cùng Mộ Dung Băng, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn đứng tại Mộ Dung Băng trước mặt, cùng Mộ Dung Băng yên tĩnh nhìn nhau, thế mà chính làm hắn muốn bước ra một bước cuối cùng. Vươn tay đem trước mắt nữ nhân ôm vào lòng, đưa lên chính mình khác có mục đích một hôn lúc, Tình Hương, Giang Ánh Tuyết, Đinh Tiếu Tiếu cùng Tiểu Long bốn người ly biệt lúc gương mặt giống như một đạo ảnh màn trong nháy. Mắt tại Diệp Hàn trong đầu lóe qua, mình đã gánh vác nhiều như vậy cảm tình, làm sao có thể lại để cho trước mắt nữ nhân vì chính mình thương tâm. Diệp Hàn cuối cùng vẫn là không có bước ra một bước kia. Khóe miệng của hắn liệt ra một vệt đắng chát nụ cười. Nhìn lấy Mộ Dung Băng nói ra. Thật xin lỗi. Người không thể chết. Trầm Thụy Phù. Gần. Một đạo cấp 6 phù lục. Theo Diệp Hàn tay bên trong bay ra. Không có dấu hiệu nào buông xuống tại Mộ Dung Băng trên thân. Mộ Dung Băng khóe mắt nhu tình còn không có tán đi. Thân thể buông mình mềm xuống tới, rơi vào trạng thái ngủ say. Trầm Thụy Phu, chỉ có đối tín nhiệm nhất chính mình người mới có thể có hiệu. Diệp Hàn nhìn lấy trong ngực ngủ say Mộ Dung Băng, trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp. Không có cái gì so với bị người tín nhiệm cảm giác càng tốt hơn. Diệp Hàn cử động nhất thời gây nên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Diệp Hàn vậy mà tại trận đấu trước giờ dùng một chương cấp 6 phù lục để Mộ Dung Băng rơi vào trạng thái ngủ say. Hắn muốn làm gì? Tặc tử, người muốn như thế nào? Vương Cản Nguyên giận quát một tiếng. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Đó là cái để Mộ Dung Băng vẫn là cơ hội tuyệt hảo. Không nghĩ tới lại bị Diệp Hàn quấy nhiễu. Cáo giả Vương Cản Nguyên làm sao có thể không biết Diệp Hàn tính toán nhỏ nhặt. Trừ Vương Cản Nguyên, trên đài hội nghị hắn mấy vị gia chủ cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Diệp Hàn. Mộ Dung Phục càng là bất khả tư nghị nhìn lấy Diệp Hàn. Hắn đương nhiên biết Diệp Hàn là muốn làm gì. Câu kia có lỗi với ngươi không thể chết. Để Mộ Dung Phục trong lòng có chút hổ thẹn. Diệp Hàn không để ý đến Vương Cản Nguyên, cũng không để ý đến đối diện 7 người cái kia ăn người ánh mắt. Hắn đem Mộ Dung Băng ngang ôm vào trong ngực, chỉ để lại một câu nói, liền quay người hướng về vô lượng đài phía dưới đi đến. Mộ Dung Băng nhận thua. Oanh, tuy nhiên mọi người đã sớm ngờ tới một màn này, nhưng khi Diệp Hàn chính thức mở miệng nói ra câu nói này thời điểm, mọi người chỉ cảm giác mình nghe lầm đồng dạng. Nhưng khi nhìn đến Diệp Hàn đã đem Mộ Dung Băng đưa đến Mộ Dung gia tộc trận doanh lúc, bọn họ mới không thể không tin tưởng cái này dĩ nhiên là thật. Mộ Dung gia tộc thì dạng này bị đào thải sao? Chỉ bằng tiểu tử này một câu, liền nhận thua. Cái này gọi Diệp Diễm tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào? Hắn cùng Mộ Dung Băng lại là quan hệ ra sao? Vì gì trọng đại như thế quyết định? Mộ Dung Phục lại không có bất kỳ cái gì ý kiến. Chẳng lẽ Mộ Dung gia đã xuống dốc đến từ một cái ngoại tính tiểu tử quyết định tương lai? Đủ loại nghi hoặc tràn ngập trong đám người. Để lần này đấu văn đấu võ xem ra càng giống là cái nháo kịch. Trên đài cái kia 7 vị linh hư cảnh cường giả, thậm chí đã mất đi sắp xếp ra thứ tự hứng thú. Tuy nhiên đều phải đến 100 điểm. Trong lòng bọn họ lại cực kỳ phiền muộn. Đối thủ đều đã nhận thua. Bọn họ chỉ có thể đi xuống vô lượng đài. Thứ nhất xấu hổ vẫn là Trương Tiên Bá. Đấu võ còn chưa bắt đầu, hắn liền muốn tuyên bố kết thúc. Chỉ là Trương Tiên Bá không nghĩ tới. Hắn một câu nói tiếp theo, để hắn tình cảnh biến đến càng thêm xấu hổ. Tại Trương Tiên Bá trong mắt, Mộ Dung Băng từ bỏ đấu võ, thì tương đương với Mộ Dung gia chủ động lựa chọn bị loại. Tiếp xuống tới đấu văn lại càng không có tất yếu. Cái kia đầu mâu tiểu tử Diệp Diễm, căn bản không có khả năng chiến thắng đến 7 đại gia tộc vây công. Cho nên có lẽ là bởi vì hờn dỗi, Trương Tiên Bá tại chỗ tuyên bố, lần này đấu văn đấu võ, Mộ Dung gia tộc đào thải ra khỏi cục. Đối với kết quả này, mọi người sớm đã ngờ tới. Sở dĩ không có người cảm thấy Trương Tiên Bá nói chuyện có vấn đề gì, thì liền Mộ Dung Phục cũng chỉ có thể ai thán một tiếng. Người nào nói cho ngươi Mộ Dung gia bị đào thải bị loại? Theo đạo thanh âm này truyền ra, sau một khắc, Diệp Hàn liền đứng tại vô lượng đài phía trên. Ngươi muốn làm gì? Trương Tiên Bá vô ý thức hỏi. Ta khi nào nói qua đấu văn cũng nhận thua? Còn không mau tuyên bố đấu văn bắt đầu. Diệp Hàn đứng trên đài, đối với Trương Tiên Bá nổi giận nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Tiên Bá bị Diệp Hàn sặc nhất thời nghẹn lời, nhát gan bọn chuột nhát nhóm, như là lại không lên đài, thì làm các ngươi đấu văn 4 hạng tự động nhận thua. Diệp Hàn lười nhắc lại để ý tới Trương Tiên Bá, hắn nhìn lấy dưới đài 7 đại gia tộc chuẩn bị tham gia đấu văn 4 hạng đám tuyển thủ nói ra. Hừ, nói khoác mà không biết ngưỡng, nói chuyện là vương gia vương miện. Hắn cũng coi là gặp qua Diệp Hàn. Lúc này thấy Diệp Hàn ra tận danh tiếng. Tuy nhiên không phải cái gì tốt danh tiếng. Trong lòng của hắn nhưng cũng rất là khó chịu. Theo Vương Miện bay lên vô lượng đài, hắn tuyển thủ cũng đều ào ào nhảy lên đài. Đối với Diệp Hàn trợn mắt nhìn, lấy hiện tại tình cảnh đến xem, cho dù là 7 đại gia tộc không có sớm thương lượng xong, những tuyển thủ kia nhóm cũng sẽ mặt trận thống nhất, đối phó phách lối Diệp Hàn. Trương Tiên Bá gặp lại không mở miệng tuyên bố trận đấu bắt đầu. Liền không có cái khác chuyện gì. Hắn chừng Diệp Hàn liếc một chút, lớn tiếng nói, quy tắc tranh tài ta lại lắm lời một lần. Đấu văn phân 4 hạng, bên trong phù, khí, trận đều là lấy đấu phù, đấu khí cùng đấu trận phương thức tiến hành. Bất cứ người nào bị đào thải, hắn hạng này điểm số trực tiếp là không. Chấm ngoặc kép, vậy ta nếu có thể đồng thời đào thải bọn họ 7 người đâu? Ta tại cái này một hạng lên đến phân lại làm như thế nào tính toán? Diệp Hàn trực tiếp ngắt lời nói. Bị Diệp Hàn đánh gãy, Trương Tiên Bá không những không giận mà còn cười. Nếu như ngươi có bản lĩnh có thể đồng thời đào thải tất cả đối thủ, vậy ngươi đem được đến mắc điểm 100 điểm, bị ngươi đào thải toàn bộ 0 điểm. Nhưng nếu như ngươi bị người đào thải, ngươi đối thủ mỗi người đều có thể được đến 100 điểm. Ngươi, hiểu chưa? Ha ha, thật sự là tốt công bằng quy tắc tranh tài. Diệp Hàn trên mặt tràn ngập châm chọc, chỉ cần mình bị đào thải, đối thủ mỗi người có thể được đến 100 điểm. Mà chính mình đồng thời đào thải đối thủ 7 người, chính mình cũng mới có thể có đến 100 điểm. Cái này rõ ràng cũng là ức hiếp chính mình. Thế mà Diệp Hàn xem thường quần hùng lời nói, nhất thời để trên trận tràn ngập mùi thuốc súng. Riêng là cái kia Vương Miện, kiệt ngao bất thuần trong mắt, đã tràn ngập bị quy tắc thiên vị mang đến cảm giác nhục nhã. Lại bởi vì bị Diệp Hàn xem thường mà hình thành phẫn nộ. Trên trận hắn một số nam nữ đám tuyển thủ cũng đều đối Diệp Hàn tràn ngập ác cảm. Mộ Dung gia tộc thật là đáng đời muốn bị đào thải. Vậy mà phái ra dạng này một cái cuồng đồ. Coi như hắn đan khí phù trận mọi thứ đều biết, hắn còn có thể mọi thứ đều có thể tinh thông. Hừ, quy tắc tranh tài há lại cho ngươi xem thường. Phía dưới tiến hành hạng thứ nhất, đấu phù. Hắn tuyển thủ mời tạm thời xuống đài quan sát. Trương Tiên Bá nói xong, một phất ống tay áo, liền tự động đi hướng vô lượng đài ở mép. Hạng thứ nhất cũng là đấu phù. Nhìn đến Trương Tiên Bá muốn cho mình một hạ mã uy. Ai cũng biết đấu phù là hung hiểm nhất, mà lại tự mình một người muốn đồng thời cùng 7 người đấu phù. Thế mà đối mặt vô lượng đài phía trên lưu lại 7 cái đối thủ. Diệp Hàn không hề sợ hãi. Đấu phù cũng là đấu hư không phù. Hư không phù ỷ lại là cường đại thần thức. Tại thần thức phương diện này, Diệp Hàn tự xưng là tại linh anh cảnh này cấp độ phía trên còn không người có thể siêu việt chính mình. Cho dù là một số linh hư cảnh cường giả thần thức, cũng không nhất định mạnh mẽ hơn chính mình. Đối thủ 7 người, 6 nam 1 nữ, thi đấu trước từ báo danh. Đây là một trong những quy tắc. Tư Mã gia tộc Mạnh Du Tâm, Thượng Quan gia tộc Mạnh Du Thừa, Âu Dương gia tộc Mạnh Du Phi, Đan gia Mạnh Du Chi, Vương gia Mạnh Du Lê, Mạc gia Mạc Tề. Diệp Hàn không nghĩ tới sau cùng cái kia khuôn mặt thanh lãnh nữ tử lại là đại biểu Mạnh gia xuất. Chiến người nhà họ Mạnh, chỉ thấy nàng một phất ống tay áo, hai tay ôm quyền, môi đỏ khẽ mở, Mạnh gia Mạnh Nhược Phỉ. Nói xong câu này, nữ tử kia vậy mà tiếp tục nói, ta rất bội phục ngươi dũng khí. Bất quá không biết vì cái gì, ta rất không thích ngươi cái này người, thậm chí có chút đáng ghét, cho nên ta không hội bởi vì ngươi là một đôi 7 mà thương hại ngươi. Chán ghét chính mình, Diệp Hàn cười thầm trong lòng, cái này tên là Mạnh Nhược Phỉ thiếu nữ có chút ý tứ. Nhìn nàng tuổi tác so với hắn 6 người đều muốn nhỏ một chút, nhiều lắm là 16-17 tuổi bộ dáng, bất quá phát dục cũng rất không tệ. Nàng có thể đại biểu Mạnh gia xuất chiến, hiển nhiên thực lực so 6 người kia đều cường đại hơn. Khả năng lại là một cái chính mình không biết thiên tài phù sư. Nhìn đến trừ Mạc gia, hắn gia tộc đều tìm người nhà họ Mạnh làm ngoại viện. Cái này cũng khó trách, rốt cuộc tại chế phù cái này một hạng phía trên, Mạnh gia thế nhưng là truyền thừa mấy trăm ngàn năm, nội tình không phải bất kỳ một gia tộc nào có thể sánh được. Hóa ra chính mình gặp phải Mạnh Gia Ban. Diệp Hàn hơi nhếch khóe môi lên lên. Cũng ôm một cái quyền. Nhìn thẳng Mạnh Nhược Phỉ. Có phần có phong độ nói. Mộ Dung gia tộc. Diệp Diễm. Mặt khác. Coi như ngươi thích ta. Ta cũng sẽ không đối ngươi thủ hạ lưu tình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.